Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 64, đại hội bắt đầu. Này này này, y phục rực rỡ, người đó ánh mắt a, khốn nạn, nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên trở nên quỷ dị ánh mắt. Cổ hà trên người nổi lên nổi da gà, lớn tiếng nói. Không có gì, chính là cảm thấy những kia nữ độc sư ánh mắt không sai. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương rời tầm mắt, khóe miệng nhấc lên một đạo nhỏ bé độ cong, nói rằng, như vậy à, xem ra y phục rực rỡ đối với ta dung mạo cũng rất hài lòng a. Cổ hà cười híp mắt nói, trong lòng đối với mình tướng mạo cũng có một tia hiếu kỳ. Nói thật, từ khi đến thế giới này tới nay, hắn vẫn đúng là không nhìn kỹ dung mạo của chính mình. Đều là cho rằng đã hơn 40 tuổi cổ hà rất già. Thế nhưng theo tu luyện tiến hành, sẽ phát hiện hơn 40 tuổi, với cái thế giới này cường giả thật sự mà nói là xuất phát từ một phong nhã hào hoa niên kỷ cấp. Không chỉ cho phép mạo duy trì ở thiếu niên thời gian, từng trải càng là vượt xa thiếu niên. Mọi cử động tiết lộ ra một loại năm tháng lắng đọng. Có thể nói phải xuất phát từ nhân sinh hoàng kim giai đoạn. Chỉ cần ở 20 mấy tuổi trước đột phá đến đấu vương. Sau khi tu vi vẫn duy trì 3 năm rưỡi nâng lên một cảnh giới lớn tốc độ. Như vậy diện mạo trên căn bản là duy trì bất biến. Mà không như nguyên lai cổ hà như thế. Đến hơn 30 tuổi mới đột phá đến đấu vương. Vì lẽ đó, ở liên tục đột phá đấu tông cùng đấu tôn, mới vừa có một loại phản lão hoàn đồng hiệu quả, tay phải nắm chặt, phía trước không gian đột nhiên hơi vặn vẹo, trở thành một có chút trong suốt mặt kính, lấy không gian vì là kính, cũng coi như là cổ hà độc nhất nhà, chỉ thấy trong mặt gương nam tử dung mạo tuấn dật, xem ra cũng là vừa tới 20. Đương nhiên này cũng không phải hấp dẫn người ta nhất, khiến người chú ý nhất chính là cái kia một đôi sán lạn như tinh thần con mắt. Có một loại vẽ rồng điểm mắt giống như hiệu quả, điều hòa dung mạo cùng khí chất không tương xứng, làm cho cả người hắn xem ra đều linh tính ngang nhiên. Nha, cũng không tệ lắm mà. Cổ hà hài lòng gật gù, tuy rằng soái nhưng cũng không nương. So với kiếp trước rất nhiều nam tinh nhìn qua có nam nhân vị hơn nhiều. Hai người giết người đều có chút mệt mỏi. Vì lẽ đó đàng hoàng lấy ra hắc bào. Như vậy sau đó lộ trình bên trong vừa mới an ổn rất nhiều. Theo khoảng cách thiên độc thành càng gần, cường giả số lượng bắt đầu tăng lên. Mới vừa vào biên cảnh thời gian, cho dù là loại cỡ lớn thành thị cũng không nhất định có đấu hoàng cường giả. Thế nhưng khoảng cách thiên độc thành tiếp cận, hầu như mỗi cái thành thị cũng có thể đụng tới mấy cái đấu hoàng cường giả. Thậm chí có lúc còn có thể phát hiện đấu tông cường giả tồn tại. Làm hai người rốt cục chạy tới thiên độc thành, khoảng cách vạn tông đại hội mở ra cũng chỉ còn lại thời gian một ngày. Lúc này thiên độc thành bên trong có thể nói phải cường giả tập hợp. Chỉ là cổ hà đại thể nhận biết, liền có thể phát hiện hơn 10 đấu tông, hơn 40 đấu hoàng. Trong đó có một đạo hắn đều chưa nhận biết xuất cụ thể thực lực khí tức. Hắn suy đoán rất có thể là đấu tôn cường giả. Hai người tu dưỡng một buổi tối. Ngày hôm sau tinh thần sung mãn hướng về Vạn Hạt Môn vị trí đi đến. Vạn Hạt Môn nằm ở một người tên là Vạn Hạt Sơn trên đỉnh ngọn núi. Bình thường lúc trên đỉnh ngọn núi tràn ngập màu xanh lục khói độc, nhưng gần mấy tháng, bởi muốn tổ chức Vạn Tông Đại Hội, đúng là đem khói độc thu hồi. Vạn Tông Đại Hội làm Tây Bắc Đại Lục mỗi cái tông môn liên lạc tình cảm địa phương. Mỗi 20 năm một lần, không giống 5 năm một lần tông môn đại hội giống như vậy. Có thật nhiều cường đại tông môn tranh nhau tổ chức. Tổ chức Vạn Tông Đại Hội kỳ thực cũng không có gì hay nơi. Nhiều lắm cũng chính là nâng lên một ít tiếng tăm. Nếu là làm đập phá, ngược lại sẽ để tông môn danh tiếng xuống dốc không phanh. Cũng là bỏ cạp tất nham luyện hóa huyết ma hạt hoàng. Thực lực tăng mạnh, lại muốn nâng lên tông môn tiếng tăm, triệt để nhất thống xuất vân đế quốc hết thảy thế lực. Vừa mới tổ chức như thế cái vất vả không có kết quả tốt đại hội. Hai người từ bên dưới ngọn núi lên phía trên đi đến. Nơi này đã có vô số trên người mặc cùng loại bào phục độc sư qua lại trong đó. Chỉ dẫn đến vạn hạt môn tông phái nhân sự đi vào bên trong đi. Làm hai người biểu lộ ra đấu tông thực lực thời gian. Vạn hạt môn đệ tử mang theo tôn kính dẫn dắt hai người tiến vào bên trong. Sau khi tiến vào, bên trong cũng không phải trồng trọt các loại độc thảo. Đại đa số vẫn là trồng trọt một ít hàng ngày xem xét tính thực vật. Cũng không biết là đem độc thảo rất sớm di thực. Vẫn là vốn là như vậy. Bên trong đã có mấy người từ trong nạp giới lấy ra một ít dược tài, binh khí chờ tương đối quý giá gì đó tiến hành giao dịch. Thanh U kiếm, ngũ giai ma hạch chế tạo binh khí, Thiên Tàn trưởng, huyền giai cao cấp đấu kỹ, Đốt Viêm quyết, huyền giai cao cấp công pháp, 300 năm máu linh sâm, Vạn Tông đại hội liên lạc cảm tình. Tự nhiên cũng cung cấp một cái giao dịch bình đài. Chỉ là cái này bình đài cũng không bảo đảm giao dịch song phương tính an toàn. Vì lẽ đó, ở nơi này trong đại hội lấy ra món đồ gì cũng có khảo cứu. Như chỉ là một đấu hoàng cường giả, nhưng lấy ra thất phẩm đan dược loại bảo vật này. Như vậy trừ phi có thiên đại bối cảnh hoặc là sức chiến đấu cực cao, bằng không rất khó đi ra cái thành phố này. Cổ Hà cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương tò mò ở mỗi cái quầy hàng đi đến. Đương nhiên, lấy thân phận của hai người, đã có rất ít đồ vật có thể đánh động bọn họ. Chỉ là nhìn mở mang tầm mắt thôi. Hai người đi tới, đúng là phát hiện một cái chuyện thú vị. Xuất vân đế quốc cường giả đối ngoại đến cường giả lấy ra dược tài cảm thấy rất hứng thú. Mà ra vân đế quốc độc dược. Nhưng là rất được ngoại lai cường giả yêu thích. Xem ra xuất vân đế quốc độc dược đã nổi danh. Tới nơi này một chuyến, những khác có thể không muốn, nhưng độc dược nhất định phải mua. Cổ Hà đối với bên cạnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương đùa giỡn nói rằng, toàn bộ quốc gia đều từ độc sư thống trị, mà toàn bộ quốc gia tu luyện nhiều nhất đấu khí chủng loại lại là độc đấu khí. Dưới tình huống này, chỉ có thể lấy độc dược mà sống. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên có chút thương cảm. Quốc gia quá mức cực đoan, dù cho có thể xuất hiện thống nhất toàn bộ quốc gia thế lực kiêu hùng, chỉ cần người kia bỏ mình, hắn thành lập đế quốc cũng sẽ trong thời gian ngắn khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Đế quốc dân chúng lại sẽ rất được hỗn loạn ảnh hưởng. Cổ Hà cũng là có chút cảm khái nói, ngoài hắn ra quốc gia, nếu là có người thống nhất toàn bộ thế lực, dù cho đời sau đệ tử không hăng hái, không có ai tu luyện mới đại mức độ, thế nhưng chí ít cũng có thể bảo đảm truyền thừa không lo. Nhưng quốc gia, chỉ cần hậu bối đệ tử chưa cùng trên, liền sẽ xuất hiện diệt môn nguy hiểm, vì lẽ đó cái này cũng là nguyên thời gian tuyến. Quốc gia căn bổn không có lịch sử lâu đời tông môn tồn tại. Chính là hoàn cảnh như vậy, căn bản cũng không thích hợp tông môn truyền thừa. Ở Cổ Hà lúc nghĩ những thứ này, phía trước mơ hồ truyền tới một thanh âm gây nên Cổ Hà chú ý. U Minh độc hỏa luyện chế lạc hồn đan, có thể giết bằng thuốc độc đấu tông cường giả. Cổ Hà ánh mắt ngưng lại, liền chuẩn bị hướng về âm thanh truyền lại tới phương hướng đi đến. Nhưng vào lúc này, bò cạp tất nham lại bắt đầu chủ trì tông môn đại hội mở ra nghi thức. Không lo được bại lộ, một tia linh hồn chi lực theo phương hướng của thanh âm tìm kiếm. Ở cái kia phát ra âm thanh trên người lão giả, bí ẩn lưu lại một đạo linh hồn ấn ký, làm cho hắn có thể tại trong đám người phân biệt ra. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.